Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255. Không sai, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Các ngươi đều rất nỗ lực đang tu luyện. Triệu Trần nhìn bọn họ một chút tu vi của mình. Hài lòng gật gật đầu nói rằng, kha kha. Tông chủ vậy có phải hay không phải cho chúng ta một điểm thưởng a? Lúc này Lâm Thần cười ha hả nói. Các ngươi đều muốn thưởng. Triệu Trần không khỏi mỉm cười hỏi nói. Rất nhanh đông đảo đệ tử cũng không từ gật gật đầu. Xem ra là vô cùng chờ mong Triệu Trần thưởng a. Được rồi, xem các ngươi như thế nỗ lực phần trên. Liền cho các ngươi một thưởng. Triệu Trần sau đó gật gật đầu nói rằng, nghe được Triệu Trần, tất cả mọi người cao hứng phi thường, phải biết Triệu Trần lấy ra gì đó, mỗi người cũng khác nhau người thường, các ngươi vây quanh Tử Cực Sơn chạy 100 vòng đi. Triệu Trần thản nhiên nói, a cái gì a? Ngươi nếu là chạy xong 100 vòng, mỗi người một quyển thiên cấp linh kỹ. Sớm là không thể sử dụng linh khí. Hơn nữa nhất định phải mỗi người đều phải chạy xong. Nếu là một người không có chạy xong, này tất cả mọi người không có này linh khí rồi. Triệu Trần nói. Nghe được Triệu Trần, tất cả đệ tử đều lập tức đánh tới máu gà, liền lập tức bắt đầu chạy. Lôi trưởng lão, Hồng trưởng lão, Vương trưởng lão, Cố trưởng lão. Triệu Trần nói, bốn vị này xem như là Ngự Linh Tông tứ đại trưởng lão rồi. Tông chủ, bốn vị đồng thời đáp, các ngươi khoảng thời gian này cực khổ rồi. Này linh kỹ các ngươi nhận lấy đi. Triệu Trần ngón tay vung lên, ở trước mặt của bọn họ liền xuất hiện một quyển linh kỹ. Khoảng thời gian này dựa cả vào Lôi trưởng lão đang chỉ điểm các đệ tử tu luyện. Hồng trưởng lão đan dược, Vương trưởng lão luyện khí, Cố trưởng lão linh thực, chính là bởi vì có bọn họ ở trong tông môn đệ tử tu vi mới có thể nhanh như vậy nâng lên. Đa tạ, tông chủ, bốn người nhìn này linh kỹ đều là phi thường thích hợp bản thân. Dồn dập ôm quyền nói cảm tạ. Triệu Trần mặc dù có thể lấy ra thiên cấp linh kỹ, là bởi vì trước Triệu Trần phát hiện mình hệ thống lại thêm một người công năng. Chức năng, hàm, dung hợp công năng, chức năng, hàm, đem mấy quyển huyền cấp linh kỹ có thể dung hợp một môn địa cấp linh kỹ. Đem mấy quyển địa cấp linh kỹ có thể dung hợp ra thiên cấp linh kỹ đến. Vài canh giờ sau khi, Vinh Thành người đại sư này huynh mang theo bọn họ cũng là chạy xong 100 vòng. Lúc này bọn họ thở hồng hộc đi tới Triệu Trần trước mặt. Mới 100 vòng các ngươi cứ như vậy, còn không được a? Triệu Trần không khỏi nói rằng, tông chủ, ngược lại chúng ta cũng chạy xong rồi. Vinh Thành chậm rãi nói rằng, Triệu Trần cũng là không có ở nói cái gì. Chính mình đã sớm dung hợp rất nhiều thiên cấp linh kỹ. Căn cứ mỗi một người bọn hắn yêu thế, cũng là cho bọn họ chọn lựa thích hợp bản thân linh kỹ. Trực tiếp vung tay lên, từng quyển linh kỹ liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nhìn mình trong tay thiên cấp linh kỹ, dồn dập cũng rất cao hưng nói. Cảm tạ, tông chủ đại đại, được rồi, thưởng các ngươi cũng lấy được. Hảo hảo tu luyện đi, Triệu Trần mỉm cười nói. Rất nhanh những đệ tử kia liền ôm chính mình linh kỹ. Bắt đầu tu luyện, bốn vị trưởng lão cũng trở về đến vị trí của mình đi. Triệu Trần một lần nữa về tới trong đại điện. Lúc này Triệu Trần cảm thấy tông môn đệ tử vẫn là quá ít. Có muốn hay không đem Ứng Thiên Thư Viện chính mình dạy cái nhóm này học sinh mang tới Ngự Linh Tông bên trong đến. Ứng Thiên Thư Viện Triệu Trần bên trong phòng làm việc. Triệu Trần vừa bắt đầu liền nơi này bố trí một nhỏ trận pháp. Triệu Trần thông qua trận pháp này, rất nhanh liền từ Ngự Linh Tông đi tới Ứng Thiên Thư Viện. Trở lại Ứng Thiên Thư Viện, Triệu Trần rất nhanh liền tìm được rồi đang tu luyện Tiêu Mị cùng Long Hồng. Triệu Trần cũng là để hai người này đem những cái khác người gọi vào bên trong phòng học. Triệu Trần cũng là trực tiếp nói thẳng liễu tình huống, hỏi bọn họ có nguyện ý hay không đến Ngự Linh Tông đến. Kết quả cũng là rất rõ ràng, đều dồn dập gật đầu đồng ý, nhưng bọn họ sợ Ứng Thiên Thư Viện cùng người nhà cha mẹ không đáp ứng. Triệu Trần trực tiếp là để cho bọn họ không muốn lo lắng. Dồn dập viết mười mấy phong thư, sau đó giao cho mỗi một người bọn hắn trong tay. Nếu là ngươi chúng người trong nhà không đồng ý, đem thư này giao cho bọn họ là tốt rồi. Còn có Ứng Thiên Thư Viện ta sẽ cùng hiệu trưởng đi nói. Các ngươi không cần lo lắng, cho các ngươi hai canh giờ thời gian, đến thời điểm còn đang này bên trong phòng học tập hợp. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, rất nhanh trong phòng học học sinh, đều rất nhanh chạy ra ngoài. Triệu Trần lúc này cũng là đi tới Ứng Thiên Thư Viện phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, người hiệu trưởng này không có phản đối, ngược lại là cười ha hả nói. Có thể à, còn hỏi Triệu Trần có muốn hay không mang một ít yêu nghiệt ban học sinh đi. Điều này làm cho Triệu Trần gương mặt mộng bức. Triệu Trần không có nhiều chờ, trực tiếp về tới phòng học, chờ đám kia học sinh trở về. Sau một canh giờ, Đặng Phúc là người thứ nhất đi tới học sinh trong phòng học. Đặng Phúc cũng là hết sức kích động nhìn Triệu Trần nói rằng, lão sư, người lá thư đó bên trong đến cùng viết cái gì à? Tại sao ta xem là một tấm giấy trắng, mà phụ thân ta vừa nhìn liền để ta cảm giác đi theo ngươi Ngự Linh Tông à? Triệu Trần không có quá nhiều giải thích, chỉ là thản nhiên nói, cái này ngươi sau đó liền biết rồi, đồ vật thu thập xong sao? Ừ, đã sớm thu thập xong. Đúng rồi lão sư, lúc này phụ thân ta để ta giao cho ngươi. Đặng Phúc gật đầu nói, sau đó đem một viên không gian giới chỉ giao cho Triệu Trần. Triệu Trần cầm lấy không gian giới chỉ phát hiện bên trong lại có mười mấy ức thượng phẩm linh thạch, Triệu Trần cũng là trực tiếp nhận, dù sao đây chính là cho không, không cần thì phí. Ngay sau đó nhiều hơn học sinh về tới phòng học, mỗi một cái trở về, đều hiếu kỳ Triệu Trần ở trong thư diện viết cái gì. Sau đó dồn dập đều cho Triệu Trần một viên không gian giới chỉ. Triệu Trần tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, thu sạch dưới. Lúc này Triệu Trần không khỏi cảm nhận được cái gì gọi là thu lễ. Cảm giác thoải mái không muốn quá sung sướng. Rất nhanh phòng học bọn học sinh cũng đã đến đủ. Triệu Trần cũng là trực tiếp đem tông môn danh sách bày tại trước mặt bọn họ, để cho bọn họ từng cái viết đến tên của chính mình. Ở Ứng Thiên Thư Viện hiệu trưởng đáp ứng một khắc đó, bọn họ cũng đã không phải Ứng Thiên Thư Viện đệ tử. Hết thảy hiện tại rất dễ dàng gia nhập vào Ngự Linh Tông. Thấy bọn họ đem tên cũng đã viết xong, Triệu Trần thấy Ngự Linh Tông bắt buộc linh kỹ, hạo nhiên quyết đều giao cho bọn họ. Keng, khởi động truyền tống bên trong. Trong phòng học bọn học sinh đã biến thành từng đạo ánh sáng. Biến mất không thấy, phòng học cũng là trống rỗng. Keng, tập thể truyền tống xong xuôi. Bọn họ từng cái xuất hiện ở Ngự Linh Tông. Chờ bọn hắn mở hai mắt ra phát hiện mình đã đi tới giống như tiên cảnh một chỗ. Long, mau nhìn, là Long, mọi người dồn dập nhìn trên bầu trời. Đại Long chính đang ngao du, không khỏi sợ hãi than. Lúc này Triệu Trần xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Hoan nghênh đi tới Ngự Linh Tông. Tông chủ, đây cũng quá bất khả tư nghị. Lúc này Long Hồng, Tiêu Mị đẳng nhân không khỏi nói rằng, lúc này Vinh Thành nhận được Triệu Trần lệnh, cấp tốc chạy tới. Triệu Trần thấy Vinh Thành đã đến, liền bình tĩnh nói, đây là các ngươi đại sư huynh, một hồi đem mang bọn ngươi đi quen thuộc Ngự Linh Tông hoàn cảnh, sau đó cho các ngươi phân phối nơi ở, ngày mai tại đây quảng trường tập hợp. Triệu Trần nói xong liền biến mất không thấy. Lúc này Vinh Thành nhìn mọi người cao hứng nói rằng, các vị sư đệ, các sư muội, mời đi theo ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,